Cậu chủ xin tha cho em. Chương 7, cậu chủ quan tâm. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Nguyệt Lăng bận rộn từ sáng tới tối, không lúc nào nghỉ ngơi được. Chả là hôm qua bà chủ kêu dọn dẹp nhà cửa, bắt cô và con nhỏ kia lau chùi sạch sẽ. Ngọc Huyệt ghen ghét vì cô được làm việc nhẹ nhàng, nó tính kế gây sự với cô. Lúc cô đi tưới cây thì không tìm thấy bình tưới đâu. Kết quả là cô phải xách nước từ nhà trong mang đến tận ngoài này. Mệt quá, bàn tay thon thả lau nhẹ những vệt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Vườn cây cảnh của bà chủ rất rộng lớn, to hơn ngôi nhà trước kia cô ở. Trời thì nắng như đổ lửa. Một người con gái chân yếu tay mềm như cô sao có thể tưới nổi hết đám cây này chứ? Nếu có bình nước thì công việc đã nhẹ hơn nhiều. Đúng lúc cô đang nghỉ mệt thì con nhỏ đi qua. Ngọc Huyệt nhếch môi nói đều. Nếu muốn an phận thì đừng làm tao ngứa mắt. Đỉa mà đòi bám chân hạc. Cô ta còn cố tình hất đổ xô nước của cô. Nước từ xô chảy lênh láng trên nền đất. Nguyệt Lăng tức tối vô cùng. Bốp, một cái tát giáng xuống mặt ả. Sao? Sao? Mày dám tát tao? Nó ôm một bên má trừng mắt nhìn cô, chiếc xô lăn lóc một góc. Hai người con gái trừng mắt nhìn nhau, có lẽ sắp đánh nhau. Ba, cô ta lao đến túm tóc cô, giật mạnh, bị túm tóc mạnh khiến cô tức giận, cô cũng túm lại cô ta. Đúng lúc đó thì Hàn Thiếu Gia từ trên lầu bước xuống. Hai bọn họ rất nhanh chóng buông nhau ra, chỉnh sửa lại tóc tai, nhìn nhau đập vào mắt ảnh là cảnh hai người con gái đứng nhìn nhau. Hai người đứng đây ngắm nhau tới bao giờ? Bước chân mạnh mẽ tiến về phía hai người. Thiếu gia, con nhỏ cúi đầu chào. Anh không đáp lại lời chào đó. Ánh mắt anh đang chú ý tới cô. Nguyệt Lăng, em đang làm gì ở đây vậy? Anh khẽ cười. Con nhỏ Ngọc Huyệt vô cùng tức giận. Cô chào thì cậu không thèm đáp mà lại quan tâm con nhỏ quê mùa đó. Đã thế anh còn nói chuyện thân mật với nó nữa. Đừng hòng ai cướp anh khỏi tay cô. Em giúp bà chủ tưới cây. Nguyệt Lăng cũng cười lại. Anh khẽ vuốt tóc cô. Hình ảnh đó khiến ai đó ghen tị. Ngọc Huyệt, cô ở đây làm gì? Em chỉ muốn giúp Lăng Lăng. Đoạn quay qua cười tươi với Nguyệt Lăng. Đúng không Lăng Lăng? Nguyệt Lăng vốn không bận lòng chuyện cũ, cũng gật đầu lia lịa. Ồ, giúp đỡ nhau quá nhỉ. Con nhỏ đủ thông minh để hiểu anh nói gì. Vậy hai người dọn đi, anh đi trước bịch. Anh vừa quay lưng một tiếng động mạnh vang lên. Anh quay người lại nhìn. Người con gái nằm trên mặt đấy. Mắt nhắm, Nguyệt Lăng, anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô. Con nhỏ kia cũng sợ xanh mặt, rõ ràng lúc nãy cô ta vẫn bình thường mà. Cô ta cũng vội vàng vứt dụng cụ sang một bên. Cũng giúp đỡ anh, cô ấy không sao chứ bác sĩ. Tâm trạng của anh hiện tại không ổn định. Anh rất lo lắng cho cô. Thật là ngốc không biết lo cho sức khỏe của mình. Cô ấy chỉ bị say nắng. Không có gì nghiêm trọng. Người nhà cần cho cô ấy nghỉ ngơi. Có thể vào thăm rồi. Bác sĩ quay lưng đi. Anh vội vàng mở cửa. Cô đã tỉnh, cậu chủ. Cô muốn đứng dậy nhưng anh cản. Cứ nghỉ ngơi đi. Sức khỏe mới là quan trọng. Cô không phản ứng, vội nằm xuống. Thiên Lâm, anh không phải lo em không sao? Nhưng sao em lại ra nông nỗi này? Anh vuốt tóc cô gặng hỏi. Không có gì, chỉ là hơi bận nên em hơi mệt. Ngọc Huyệt làm khó em. Hay cô ta làm gì em? Cô lắc đầu, anh cũng không hỏi gì thêm. Nghỉ ngơi cho tốt, anh có việc rồi. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán cô rồi ra khỏi phòng. Cách chương.